Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 311, phong tuyết phòng nhỏ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đem người khác trị liệu phương pháp ký lục đến trong đầu Vivi có chút kinh ngạc. Saido theo như lời ý tứ, nhưng một đoạn thời gian ở chung, lại cũng không đến mức ngạc nhiên. Bởi vì Saido sở biểu hiện ra ngoài năng lực chính là như thế làm người vô pháp lý giải. Giống như là toàn năng giống nhau, ít nhất Vivi còn có thể gặp qua có thể làm khó chuyện của hắn. Chẳng qua Saido là như thế nào biết Dr. Kurai y thuật liền nhất định so những người khác hiếu thắng. Nếu nói, Dr. Kurai y thuật cũng không có so này 20 danh y sinh muốn tới đến cường. Như vậy bọn họ chẳng phải là bạch bạch làm vô dụng công, còn đem chính mình lâm vào nguy hiểm cục diện. Chỉ là không đợi nàng suy xét hoàn toàn, chỉ cảm thấy rét lạnh lại lần nữa đánh úp lại, thân mình càng là nhịn không được mà run lên. Vivi muốn hỏi ngươi làm gì, còn không chờ nàng mở miệng, Saido tựa hồ sớm đoán trước tới rồi vấn đề này, trước đó trả lời như vậy một câu: không có gì, chỉ là đột phát kỳ tưởng, muốn thử xem mà thôi. Vivi nghẹn lời, trong miệng nhắc mãi không tức giận không tức giận. Chỉ là lúc này Saido bổ thượng một câu, lãnh nhiệt đan sen, tiểu tâm cảm lạnh, làm nàng có cổ nổi trận lôi đình cảm giác. Vivi kiềm chế trụ lửa giận, ngược lại nói, vì ngươi lo lắng cố sức trị liệu bác sĩ, ngươi lại nói như vậy. Người bộ dáng này liền tính là vô tình vô nghĩa đạo tặc giống nhau. Ngôn ngữ gian nói chính là bác sĩ, nhưng càng có rất nhiều bởi vì mặt khác nguyên nhân, là vì ở trong lời nói trả thù vừa rồi Saido trêu chọc. Vivi cũng không phải sống trong nhung lụa công chúa, cũng không có bảo thủ không chịu thay đổi cảm xúc. Đối với Saido theo như lời, cũng là có thể lý giải. Chính là nàng lại là một cái hảo cường người, bằng không cũng sẽ không một mình một người rời đi Alabasta tìm kiếm giải quyết phương pháp. Saido một bộ không sao cả bộ dáng, ta vốn dĩ chính là tội phạm, ta đôi tay nhiễm máu tươi cũng là ngươi tuyệt đối không thể tưởng được nhiều. Tình nghĩa cái loại này đồ vật tùy tính liền hảo. Vivi ngạc nhiên, bởi vì nói không nghĩ tới loại này đáp án đi. Nhìn ra Saido trong miệng sở ẩn chứa ý vị, nàng chuyển khai cái này đề tài. Ngươi vừa rồi nói cái này tuyết sơn sinh vật đối với bình thường hải quân rất nguy hiểm, chính là ta lại không có nhìn thấy nửa điểm tung tích. Chẳng lẽ này những sinh vật còn sẽ phân người đối đãi, cố ý tránh đi chúng ta đi khiêu khích hải quân không thành? Từ tiến vào tuyết sơn một khắc khởi, Vivi liền bảo trì cảnh giác. Trừ bỏ lớn đến làm người kinh ngạc phong tuyết bên ngoài, từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy nửa điểm sinh vật bóng dáng. Liền như vẫn luôn bảo hộ ở nàng một bên Igaram ở trước khi đi theo như lời, nguy hiểm thường thường giấu ở an tĩnh bề ngoài hả? Ngươi nói rất đúng, bọn họ thật đúng là sẽ phân người đối đãi. Saido thản nhiên nói, cái này, Vivi càng hồ đồ. Những cái đó nguy hiểm sinh vật nếu gần cùng Karu giống nhau cụ bị tình cảm còn chưa tính, chẳng lẽ còn có thể ở tập kích trước nhìn ra thực lực của đối phương không thành? Ở Vivi xem ra Saido càng như là ở nói dối. Nàng hỏi, đây là có ý tứ gì? Giống như lời nói chi gian ý tứ, bất quá ngạnh muốn nói, phải nói là khiến cho bọn họ phân người đối đãi. Saido nhẹ bắt phía dưới, giờ phút này đầu tóc cùng bình thường xử lý đến thẳng tắp bất đồng, có vẻ có chút hỗn độn như là mới vừa tỉnh ngủ khi mơ hồ bộ dáng. Màu trắng tuyết cùng màu tóc tương sấn, cho dù là dừng ở trên tóc cũng rất khó bị người phát hiện, nhưng cẩn thận quan sát lại có thể nhìn đến tuyết động vẫn chưa chân thật sái lạc ở Saido trên người, mà là ở đụng chạm đến hắn một khắc, như là cái thẹn thùng tiểu cô nương tránh cập mở ra. Động vật thường thường so người càng thêm nhạy bén, mà cái này nhạy bén phần lớn là chỉ sinh tử chi gian. Ngươi không nghe nói qua sao, ở tai họa phía trước, động vật sẽ so người nhanh hơn mà làm ra phản ứng. Chuyển nhà con kiến, sủa như điên khuyển, thấp minh điểu, lại hoặc là động vật ở gặp được thiên địch trước tự chủ làm ra phản ứng. Đổi cái ví dụ, một ít người đối với nguy cơ cảm ứng thực mẫn cảm, mà một ít người tắc có vẻ trì độn, liền tựa như thiên phú giống nhau đồ vật, mà này một ít nơi phát ra kỳ thật đều là tự cảm. Tự cảm, Vi Vi kỳ quái nói, đối với cái này từ nàng cảm thấy thực xa lạ. Sai Đô cười hạ, cùng loại với người xúc cảm, cảm xúc, tự cảm cũng là sinh vật đối với nguy cơ một loại phán định. Có chút người mẫn cảm, có chút người trì độn, mà ta chỉ là chủ động đem từ trường phương hướng điều dài. Tới làm này đó trì độn sinh vật cũng trở nên mẫn cảm. Tiến thêm một bước từ tự cảm tới cùng động vật giao lưu. Vi Vi đánh gãy Sai Đô nói, phía trước cái loại này làm người cảm giác hít thở không thông. Chính là cái này sao? Sai Đô lắc lắc đầu. Cũng không tương đồng, nguyên với nào đó điên cuồng nhà khoa học điên cuồng trích lời. Người chính là nhất điên cuồng sinh vật. Loại này điên cuồng biểu hiện tại hành động thượng, cho nên sẽ tự chủ mà xem nhẹ một ít cảm xúc, mà làm cho tự cảm nhược với mặt khác sinh vật. Bất quá loại này từ trường cũng không phải vô pháp thay đổi. Tỷ như cường giả từ trường liền cường với người thường. Khi ta trên người hơi thở biểu lộ mà ra khi, tự nhiên mà từ ta trên người cảm nhận được hít thở không thông. Người này xem như khoe, khoang sao, xem như đi. Tiếp tục đề tài vừa rồi, từ trường chính là một loại không tiếng động ngôn ngữ. Ta lợi dụng động vật trên người từ cảm, thông qua thay đổi từ trường phương hướng biểu đạt ta ý tứ. Người đến tột cùng biểu đạt có ý tứ gì? Vi Vi hỏi. Ân, tỷ như tới gần nói, người nhất định phải chết. Trên thực tế, từ cảm ngôn ngữ cũng không có nhiều như vậy. Sợ hãi, xin giúp đỡ, cự tuyệt, thậm chí cầu ái, liền giống như ong thợ giống nhau sở biểu đạt ý tứ cũng không phải rất nhiều. Ta vừa rồi cảnh cáo bọn họ đồng thời cũng làm cho bọn họ vì ta dẫn đường. Vi Vi sửng sốt một chút, dẫn đường, ý của ngươi là tìm được rồi. Sai Đô đỏ tươi hai tròng mắt rời về phía phong tuyết bên. Trong, ở phong tuyết hạ, tầm nhìn rất thấp, gần chỉ là có thể nhìn đến trước mắt mấy thước có hơn địa phương. Chính là Sai Đô liền như vậy nhìn cách đó không xa, liền như vậy toát ra tự tin khuôn mặt. Đúng vậy, bằng không ngươi cảm thấy ta sẽ ở loại này thời tiết lang thang không có mục tiêu nơi nơi đi sao? Sai Đô lấy một bộ ngươi có phải hay không ngốc bộ dáng nhìn Vi Vi, càng nhiều ý tứ là dò hỏi. Hắn cũng không phải là cái loại này sẽ làm vô dụng công người. Vi Vi nhịn không được hỏi, nhưng ngươi phía trước không phải nói chuyện này thực khó khăn sao? Là thực khó khăn. Sai Đô buông tay lại nhún vai. Nhưng ta này không phải thành công sao? Nói thực ra lần đầu tiên nếm thử thứ này, thật đúng là có điểm khó. Đáng sợ đến làm người hít thở không thông cảm xúc đi. Vi Vi tưởng, tuy rằng Sai Đô trong miệng nói khái niệm nàng đều không hiểu, nhưng nàng lại biết Sai Đô phía trước theo như lời một chút đều không đơn giản. Ở mênh mang tuyết sơn bên trong tìm kiếm một cái không biết ở nơi nào người, cái này khó khăn từ Drum đảo binh lính thăm dò hồi lâu cũng không từng có quá manh mối sẽ biết. Mà chuyện này Sai Đô chỉ là lợi dụng ước chừng nửa ngày thời gian liền giải quyết. Hơn nữa vẫn là dùng hắn cùng loại với nếm thử phương pháp giải quyết. Huống chi, vừa rồi theo như lời tự cảm, cùng cấp với chỉ huy cùng mệnh lệnh sinh vật hành động. Chỉ dựa vào điểm này liền đủ để lệnh người hoảng sợ. Nơi này chính là mục đích địa sao? Chờ đến Vi Vi tiếp theo mở miệng thời điểm, Sai Đô bọn họ đã đi tới một tòa ở phong tuyết bên trong phòng nhỏ một bên. Trần phác phòng nhỏ là từ đầu gỗ tạo thành, nơi nơi đều có tu bổ dấu vết. Ở như vậy phong tuyết bên trong, có thể đứng sừng sững không ngã nào đó trình độ đi lên xem,